Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, đừng nóng vội. Quyết chiến trong tương lai, gió đang rít, mưa đang rơi, thiên địa phiêu dung, Long Cẩm Y tay cầm Bất Tử kiếm, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng ở bão táp bên trong thung lũng. Hướng trên bay lên không, thần thức hướng về bốn phương tám hướng. Giải tung mở ra, hắn vẻ mặt vẫn cứ lạnh lùng, nhưng trong mắt có quái lạ dẫy dụa vẻ. Ở trong lòng của hắn, vẫn cứ đối với Phạm Lan Chu không có cái gì mãnh liệt tình cảm. Nhưng vào giờ phút này, trong lòng hắn chính là sinh ra một luồng xé rách vậy thống khổ đến. Thống khổ này làm hắn phát điên, làm hắn thân thể run rẩy. Lệnh hắn muốn đem mình lồng ngực xé ra đến, muốn a gọi ra, nhưng một mực, hắn lại a không hét lên được, càng không khóc nổi, phảng phất lại mặt khác một luồng tâm tình, ở gắt gao ngột ngạt hắn bình thường. Long Cẩm Y vẻ mặt, trước nay chưa từng có quái lạ lên, chân chính ta, đến cùng là cái nào một mảnh, lẽ nào ta đúng là một cái không có cảm tình quái vật sao? Long Cẩm Y ở trong lòng nói rằng, nhưng rất nhanh, trong ánh mắt của hắn, liền có tinh mang đột nhiên lóe lên, thả xuống việc này, một cái quay lại phương hướng, liền hướng về phía bắc phương hướng bên trong, đuổi theo, hắn thần thức, đã thấy, một cái tu sĩ, chính hướng về trong cái phương hướng kia, cuồng vút đi, phía sau hắn, có một đôi màu đen nhánh quái dị cánh. Kích động ở giữa, đánh hư không, lệnh người này tốc độ, vượt xa khỏi Long Cẩm Y tốc độ, mà thân ảnh kia, càng là như vậy nhìn quen mắt. Long Cẩm Y con người ngưng một thoáng, lại sau một khắc, hắn liền nhìn thấy khuôn mặt người nọ, đó là một tấm cùng hắn giống như đúc khuôn mặt, chỉ là vẻ mặt muốn tà khí nhiều lắm, còn chưa cút trở lại tu luyện. Trước đó phương diện bỏ chạy tà khí nam tử, cũng nhận ra được hắn đuổi theo, vênh váo tự đắc truyền âm cho Long Cẩm Y, ngươi là ai, tại sao muốn giết hắn? Long Cẩm Y hét lớn, ha ha ha ha, tiếng cuồng tiếu, vang lên ở Long Cẩm Y trong đầu, ngươi không phải rất đáng ghét hắn sao? Ngươi không phải một lần, nói muốn giết hắn sao? Hiện tại, ta giúp ngươi giết hắn, ngươi có thể an tâm tu luyện. Tà khí nam tử lần thứ hai truyền âm. Long Cẩm Y nghe vậy, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là càng thêm điên cuồng đuổi theo. Trên thực tế, hắn cũng không biết tại sao mình sẽ đuổi, chỉ phảng phất trong lòng có một âm thanh khác ở dục hắn đuổi theo, dục hắn là Phạm Lan Chu báo thù bình thường. Đừng nóng vội, hai người chúng ta còn chưa tới giải quyết triệt để thời điểm, ta còn đang đợi ngươi, chờ ngươi biến càng mạnh mẽ hơn lên, để ta lại cho ngươi một ít chỉ điểm. Kinh chuyện này, ngươi nên khỏe mạnh đi suy tư một cái, đạo tâm đệ nhất biến sự tình, ở có tình cùng vô tình ở giữa, đạo tâm tuyệt diệu, tôn hồ nhất niệm. Cái kia tà khí nam tử lại nói một tiếng, trong thanh âm thâm ý sâu sắc. Long Cẩm Y nghe lại ngạc, đối phương đến cùng muốn làm gì? Cái kia tà khí nam tử cũng không nói thêm nữa, bay về đàng trước đi. Lại sau gần nửa canh giờ, người này chung quy là đem Long Cẩm Y càng kéo càng xa, biến mất ở hắn thần thức trong phạm vi. Long Cẩm Y dừng lại thân ảnh, một thân một mình sừng sững ở bão táp trong hư không, nhìn đối phương biến mất phương hướng, ánh mắt cực thâm thúy, dày đặc hắc ám, đem hắn bao vây, pho tượng bình thường, ngật đứng một lát sau, cuối cùng xoay người lại, từng bước, đạp lên hư không, hướng đường về đi tới. Trong lồng ngực của hắn, cái kia xé rách vậy thống khổ, còn ở lan tràn. Hơn nữa càng ngày càng bắt đầu thấy đau, trái tim đều dường như muốn bị vỡ ra một dạng, nhưng một mực, đầu óc lại tỉnh táo không gì sánh được, bình tĩnh không gì sánh được. thậm chí là dường như trước bình thường lạnh lùng, cũng không có vì vậy sinh ra càng nhiều cảm tình đến. Cái kia lồng ngực nơi đau, làm hắn cảm giác được hết sức không thoải mái. Cái kia không phải hắn bây giờ yêu thích tâm tình, phản cảm, chán ghét, loại này loại tâm tình, cuối cùng đồng thời chuyển hóa thành hung bạo, dữ tợn như là dã thú sát ý, từ trong ánh mắt của hắn bắt đầu hiện lên lan tràn. Đến cùng người nào mới thật sự là ta? Long Cẩm Y nắm chặt song quyền, hướng lên trời rít gào lên tiếng, âm thanh như dã thú gào thét, ở này đêm mưa rừng núi bên trong truyền vang, trong đó chất chứa là mâu thuẫn, là giãy giụa, còn có sâu sắc hoang mang. Trở lại trước trong hang động, Long Cẩm Y không nói gì ngồi một mình, nhu hòa ánh sáng màu trắng theo trên vách động khảm nạm một viên minh châu bên trong phóng tới, đem hắn ướt nhẹp chật vật thân ảnh chiếu đặc biệt rõ ràng. Tí tách, tí tách, vẫn còn nước mưa theo cằm của hắn nơi, góc áo nơi, từng giọt rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh lanh lảnh. Long Cẩm Y phảng phất chưa sát, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía trước, trước cái kia thống khổ giãy giụa đã bắt đầu tức xuống, chuyển thành càng khắc sâu suy tư cùng bình tĩnh. Phía trước trên đất, Phạm Lan Chu đầu lâu chính bày đặt, cặp kia chết không nhắm mắt con mắt phảng phất cũng ở nhìn Long Cẩm Y một dạng. Tình cảnh này là cỡ nào tàn khốc cùng khiến lòng người nát, nhưng một mực Long Cẩm Y tâm thần ý thức trên chính là không sinh được cái gì mãnh liệt cảm giác đau lòng đến. Phảng phất người này chết không có quan hệ gì với chính mình một dạng, không nói gì trầm mặc. Quá rồi không biết bao lâu sau, Long Cẩm Y rốt cục mở miệng, ta biết, ngươi nói đều là thật, ngươi là sư đệ của ta, ta là ngươi đại sư huynh, ta giáo dục qua ngươi, che chở qua ngươi, ngươi cũng không rời không bỏ, nghĩ phải bảo vệ ta, đem ta theo nhập ma trên đường kéo trở về. Nhưng ta, âm thanh trầm thấp, ngữ điệu trầm chậm, chính là không nhớ ra được. Long Cẩm Y ánh mắt phức tạp dị thường, nếu như có một ngày ta phong ấn được cởi ra, khi đó ta có lẽ sẽ thống khổ đến sống không bằng chết, nhưng trước đó xin ngươi nhất định phải tha thứ ta, ta vẫn không có biến thành ngươi cái kia chí tình sư huynh, ta chỉ là một cái không có cảm tình quái vật. Long Cẩm Y âm thanh bình tĩnh dị thường, nhưng dù vậy, ta cái này không có cảm tình quái vật vẫn là sẽ báo thù cho ngươi, ta nhất định sẽ giết tên kia. Lại nói một câu, Long Cẩm Y trong mắt nổi lên lạnh lẽo sắc bén hàn mang, bàn tay lớn vồ một cái, đem Phạm Lan Chu đầu lâu thu hồi. Ngươi làm như thế một hồi cục cho ta xem, tựa hồ là nghĩ làm ta sớm ngày thực hiện đạo tâm đệ nhất biến. Vậy ta liền biến cho ngươi xem, nhìn đến cuối cùng, đến tột cùng là ai làm thịt ai. Thu rồi đầu lâu sau, Long Cẩm Y vẻ mặt lạnh lẽo dị thường, lại nói một câu, sau khi nói xong, liền sống lưng chấn chấn, rơi vào đến càng chăm chú suy nghĩ ở trong. Ta trước cảm ngộ đạo tâm là chí tình đạo tâm, tên kia tựa hồ có ý định kích thích đạo tâm của ta phát sinh biến hóa. Chí tình đạo tâm đến cùng muốn lột xác thành cái gì đạo tâm? Là vô tình à? Nghe tới làm sao đều cảm thấy không đúng lắm. Long Cẩm Y tự lẩm bẩm, không biết quá rồi bao lâu, Long Cẩm Y lần thứ hai ra hang động. Ngoài động đã là ánh mặt trời sáng lạn, không còn nữa trước mưa to gió lớn cảnh tượng. Long Cẩm Y liếc vài lần liền phá không mà đi. Theo ngày này trở đi, hắn rốt cục tạm thời thả xuống việc tu luyện, chuyên tâm tìm kiếm lên đạo tâm đệ nhất biến cơ duyên đến. Mà chính hắn vẫn còn không nhận thấy được, trước hắn khỏe mạnh trưởng thành hung nóng cuồng bạo tâm ý đã vô thanh vô tức gian bình phục rất nhiều xuống. Đi qua núi, đi qua thủy, đi qua từng tòa thành trì, đi qua từng tái thôn trang. Hắn cao cao tại thượng, hắn thờ ơ lạnh nhạt, hắn chưa bao giờ nhúng tay, hắn vô tình như băng. Long Cẩm Y thu lại pháp lực, ở nhân gian cất bước, tìm kiếm chính mình đạo tâm lột xác thời cơ. Thời gian từng năm đi qua, núi cao rộng rộng, nước suối nhẹ nhàng, vô danh phàm nhân sơn thôn một bên, chẳng biết lúc nào lên, nhiều một gia đình, người chủ nhân kia là cái độc thân nam tử mặc áo đen. Thân hình cao lớn cường tráng đến dọa người, lệnh này thuần phát trong núi thôn nhỏ thôn dân, có chút sợ sệt, lo lắng là cái gì tặc tử cường nhân, trưởng thôn có tâm đuổi hắn đi. Nhưng chỉ đến cùng đối diện một mắt, liền hãi bay trốn mà đi, mà người này đến rồi sau, nhưng là chưa từng làm chuyện xấu gì, phần lớn thời gian, đều là trầm mặc ngồi ở ngoài cửa, nghĩ tâm sự bình thường, cũng không nhìn thấy làm ruộng cày ruộng, chỉ cách trên mấy ngày, vào núi bên trong săn trên một cái thú nhỏ đến, những người miền núi thấy hắn không có cái khác chỗ dị thường. Dần dần cũng là theo hắn đi rồi, trừ ra một chút hiếu kỳ hài tử, xa xa nhìn lên vài lần, lại không người cùng hắn nhiều vãng lai. Người này đương nhiên là Long Cẩm Y, thế gian trí tình sự, nhiều ở trong phàm nhân cũng là so với tu sĩ, càng thêm coi trọng muốn cảm tình. Bây giờ Long Cẩm Y đã không có tình cảm, như nghĩ lột xác trí tình đạo tâm. Làm sao cũng phải nhìn khắp cả trí tình việc mới có thể. Bởi vậy, hắn bước ra cái kia động phủ sau, làm ra cái thứ nhất quyết định, chính là đi vào trong phàm nhân, xem tận trí tình việc, mỗi ngày nhìn như tầm thường, không có việc gì, lại đem tất cả nhân sự, xem ở trong mắt, thôn Đông Trương quả phụ, cùng con trai của thôn trưởng tốt hơn. Nhưng trưởng thôn nhưng không như thế ý hai người vãng lai. Vì triệt để đoạn tuyệt hai người quan hệ, trưởng thôn liên hợp thôn một ít lão nhân, đem Trương quả phụ vu là bất tường người, gô lên trúc phạt, xuôi dòng mà xuống, mặt ngoài xem ra là mặc cho nó tự sinh tự diệt. Nhưng trên thực tế, dòng sông kia vô cùng mãnh liệt, Trương quả phụ khẳng định là chắc chắn phải chết. Sự thực cũng xác thực như vậy, chỉ xuôi dòng mấy dặm sau, Trương quả phụ liền bị sóng lớn thôn phệ, thi trầm đáy sông. Con trai của thôn trưởng ngược lại cũng trọng tình nghĩa, ở Trương quả phụ chết rồi cũng treo xà tự sát, vừa ra nhân gian bi kịch trình diễn. Mà trong quá trình này, Long Cẩm Y từ đầu đến cuối không có ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn. Trong thôn nhất bần cùng, phải kể tới Lý Lão Thực một nhà, vì có thể nhược kiếm lời một ít tiền, để con trai của chính mình trên tư thục đọc sách, Lý Lão Thực hầu như là mỗi ngày ở trong núi săn thú hái thuốc. Nhưng người này tuy rằng thân thể cường tráng, nhưng bởi vì từng bị dã thú thương qua duyên cớ, đi đứng lại không quá linh hoạt, bởi vậy theo niên kỷ ngày càng lớn, thu hoạch càng ngày càng ít. Một cái mưa núi thiên bên trong, Lý Lão Thực hái thuốc lúc, một cước đạp không, rơi xuống vách núi, Long Cẩm Y nguyên không có ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn. Một ngày này, Lý Lão Thực một nhà, khóc tan nát cõi lòng, người nghèo có người nghèo bi hoan ly hợp, người giàu có cũng có người giàu có sướng vui đau buồn. Trong thôn giàu có nhất, là gia thảo thương nhân Vương Trưởng Quỹ. Vương Trưởng Quỹ đầu óc sống, ở trong thôn thu mua gia thảo sau, lại bắt được sơn thôn mấy chục dặm ở ngoài bên trong tòa thành lớn đi buôn bán. Kiếm lời rất nhiều tiền, gia cảnh giàu có lên, tuy rằng kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng người này ngược lại cũng không vong bản. Y nguyên toàn gia đều ở tại trong sơn thôn, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Cũng cuối cùng cũng phải đến phiên Vương Trưởng Quỹ nữ nhi bảo bối xuất giá thời gian. Nhà trai là tòa thành lớn kia bên trong một gia đình. Một ngày này buổi sáng, của hồi môn đội ngũ, rất sớm liền xuất phát, diễn tấu sáo và trống, hướng về tòa thành lớn kia mà đi. đáng tiếc lại ở trên đường gặp được sơn tặc đánh cướp, đem cái kia cô dâu cùng đồ cưới đồng thời đoạt đi. Ngày vui đảo mắt thành đại bi thời gian. Long Cẩm Y Y nguyên là lạnh lùng nhìn, hắn không cảm giác được chính mình đạo tâm dị thường, hắn không cảm giác được chính mình tình cảm gợn sóng, hắn vẫn cứ giống cái không có cảm tình quái vật bình thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?